Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tỉnh táo. Cầu đề cử, tại Kaka quay người thoát khỏi Vampire, sau đó sút xa uy hiếp được Dida chấn giữ cầu môn lúc. Leonardo tại trong dạp rất bình thường kích động quát, xinh đẹp, giống xong, hắn mới hướng Galliani áy náy cười cười. Galliani không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn làm sao lại không biết Leonardo đây là làm cho mình nhìn đây này. Trước đó chính mình mới đang chất vấn Kaka trình độ. Kaka liền đến như thế một lần xinh đẹp quay người thoát khỏi thêm sút gôn. Hắn thừa nhận Kaka lần này phi thường xinh đẹp. Nhưng đây chỉ là một lần. Nếu như chỉ có lần này đặc sắc biểu hiện. Vậy nói rõ không được vấn đề gì. Lại nghiệp dư cầu thủ cũng có khả năng đá tiến thế giới dao động. Nếu như chỉ nhìn cái nào đó cầu thủ phấn khích biểu hiện tuyển tập. Người người đều là vua bóng đá. Nhất định phải nhìn hoàn chỉnh tranh tài. Nhìn hắn tại cả trận đấu bên trong biểu hiện. Vị này Brazil cầu thủ trẻ tại trước 60 phút biểu hiện có thể xưng thất bại. Nếu như cuối cùng này 30 phút không bỏ ra nổi cái gì để hắn cải biến cái nhìn biểu hiện đến. Là không đánh nổi AC Milan. Leonardo cũng rõ ràng điểm này. Chỉ dựa vào một lần lấp lóe biểu hiện là tuyệt đối hù không ở Galliani loại này thân kinh bách. Chiến lão hồ ly. Hắn ngồi xuống. Âm thầm cầu nguyện Kaka có thể ở sau đó trong trận đấu liên tục không ngừng xuất ra biểu hiện xuất. Sắc đến. Tựa như bình thường như thế. Hắn tin tưởng vững chắc Kaka chỉ cần bình thường phát huy. Liền đầy đủ đả động AC Milan, bị kẹt thẻ ở trước mặt khiêu khích, vinh quang làm sao lại nuốt đến hạ khẩu khí này, hỗn đàn, hắn sau lưng Kaka dùng sức gắt một cái, dám xem nhẹ ta, trước 60 phút cũng không biết là ai giống thằng ngu đồng dạng tại mộng du, dù sao không phải ta, tiếp xuống hắn phải dùng biểu hiện của mình đến trả lấy nhan sắc, ta cũng không thể so với Kaka chênh lệch. Nhưng là hắn không có cơ hội. Corinthians đối với hắn phòng thủ phi thường nghiêm. Tuyệt không so Kaka kém bao nhiêu. Muốn nói đúng vinh quang ấn tượng sâu nhất đội bóng. Đó nhất định là Corinthians. Bởi vì vinh quang làm một thái điểu đến một cầu thành danh. Đối thủ chính là Corinthians. Chính là tại cùng Corinthians trong trận đấu. Vinh quang đánh vào một cái kinh thế hãi tục dẫn bóng. Một mình hắn trợ giúp Estepon cuối cùng đánh bại Corinthians. Về sau mọi người đều biết Corinthians là bị một cái học tập bóng đá mới hơn một tháng người mới học. Đánh bại, Corinthians cũng thành không ít người trò cười. Trận này thất bại đối với Corinthians đội bóng tới nói. Đơn giản khắc cốt minh tâm. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng cũng là bởi vì trận này sỉ nhục tính chất thất bại. Bị nổi giận Corinthians câu lạc bộ chủ tịch Đỗ Eri so cách trước. Cho nên ở đây gặp nhau thời điểm, Pereira đầy đủ hấp thụ hắn tiền nhiệm Geninho giáo huấn. Đối vinh quang an bài phi thường phòng thủ nghiêm mật. Nếu như hắn không tiến 30 mét khu vực còn dễ nói. Chỉ cần hắn ý đồ xông vào Corinthians phòng thủ 3 khu. Liền sẽ đối mặt Corinthians cầu thủ cường độ rất cao thiếp thân phòng thủ. Để hắn căn bản chạy bộ, kinh nghiệm phong phú phòng thủ cầu thủ đối phó Vinh Quang. Một chiêu này như vậy đủ rồi. Dù sao Vinh Quang không am hiểu dẫn bóng tại đối Santos tranh tài trước đó. Cái này đánh giá là sẽ không dẫn bóng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vinh Quang đặc huấn đúng là mang đến cho hắn tiến bộ rất lớn chỉ cần thiếp thân phòng thủ. Đem hắn ra bên ngoài tiến chen là được rồi. Pereira chuyên môn nghiên cứu qua trước đó mấy trận Estepon tranh tài. Nhất là cùng Santos tranh tài. Kỳ thật Santos trước đó phòng thủ là rất bình thường thành công. Nhưng khi Vinh Quang sai lầm ném cầu về sau, bọn hắn nóng lòng phản kích. Lập tức liền quên điểm này. Dẫn đến trận hình bị kéo ra. Có quá nhiều lỗ hổng có thể bị Vinh Quang lợi dụng. Cuối cùng, Vinh Quang cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn từ phòng thủ đến phản kích, tới cái một con rồng. Đối phó Vinh Quang kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Mọi người đều biết, chính là áp xúc không gian. Nhất là phía sau mình không gian. Không cho Vinh Quang có thể bắn vọt khoảng cách. Dạng này tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô dụng, bởi vì hắn không am hiểu khống chế bóng. Tình huống hiện tại phi thường thích hợp Corinthians áp dụng loại này co vào phòng thủ chiến thuật. Bởi vì tổng số bên trên là Corinthians dẫn trước, bọn hắn không cần thiết mạo hiểm ra ngoài cùng Estipon đối công. Nói như vậy, một khi bọn hắn bị cắt bóng, chính là tận thế tầm thường cảnh tượng. Bọn hắn cũng không muốn lại bị Vinh Quang một con rồng quán xuyên. Cho nên bọn hắn có thể an tâm đánh phòng thủ phản kích, để Estipon đánh trận địa chiến. Tại trận địa chiến bên trong, Vinh Quang không có tác dụng gì. Nhìn từ điểm này, hiệp 1 sân khách 3-2 đánh bại Estipon tranh tài liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Nếu để cho Corinthians rơi xuống, nhất định phải tại sân nhà tiến công tình trạng, kia trận đấu này liền khó đánh nhiều. Vinh Quang lòng nóng như lửa đốt. Hắn còn nhớ đến huấn luyện viên trưởng Osvaldo là nói như thế nào. Biểu hiện không tốt liền bị đổi lại a. Hắn cũng không muốn bị đổi lại. Nói như vậy, mình coi như thành chê cười. Mà lại hắn nhìn thấy Kaka biểu hiện đang ở khôi phục. Cái này khiến hắn càng là sốt ruột. Corinthians phòng tiến thu về rất sâu, chủ yếu là vì phòng thủ Estipon lợi dụng Vinh Quang tốc độ đánh phía sau bọn hắn. Nhưng là cứ như vậy lại cho một người khác mang đến cơ hội. Kaka bây giờ tại giữa trận thoát khỏi Van Peter đã rất đắc tâm ứng thủ. Thoát khỏi Van Peter phòng thủ về sau, hắn cũng không hướng trong cấm khu đột. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ không chút do dự lên chân sút gôn. Tất cả đều là sút xa. Bởi vì Corinthians tuyến hậu vệ bị Vinh Quang ép rất bình thường dựa vào sau. Căn bản không có cách nào trước tiên đi lên phủ kín Kaka sút gôn. Cho nên để Kaka đánh mấy chân không người phòng thủ hạ sút xa. Cuối cùng một cước thậm chí khiến cho Dida làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Mới khó khăn lắm đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Estipon thu được một góc cầu. Kaka trạng thái thật sự là càng ngày càng tốt. Mấy đá này sút gôn đều rất có hắn ngày xưa tiêu chuẩn. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là mỗi một lần sút gôn về sau, Kaka lại cho mình quơ quơ quả đấm, lại cho mình cố lên động viên. Hắn ngay tại kiểm tra đầu ngắm. Hắn cảm giác mình khoảng cách dẫn bóng đã đến gần vô hạn. Trong lòng của hắn có ý nghĩ này, phi thường cường liệt, nói cho hắn biết. Hắn phải vào cầu. Thời khắc này tại phút thứ 72 thời điểm tiến đến. Trên Vinh Quang trận 10 phút sau, Kaka lần nữa tại trung lộ thoát khỏi Van Peter dây dưa về sau. Đối mặt cầu môn, tại khoảng cách cầu môn 33m địa phương, hắn lên chân sút xa. Kaka lại tới, đang giải thích viên kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Lách qua trong cấm khu phòng thủ cầu thủ, cũng vòng qua thủ môn Dida 10 ngón quan, sau đó một đầu đâm vào lưới ổ. Kaka vs Estipon lật về một cầu 1-0. Tổng số bên trên Estipon 3-3 chiến bình Corinthians. Nhìn trên đài Estipon, fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng. Bọn hắn rốt cục chờ đến. Estipon rốt cục dẫn bóng. Kaka cũng rốt cục dẫn bóng. Hắn khôi phục bình thường. Dẫn bóng về sau, Kaka hai tay chỉ hướng lên bầu trời. Ngửa đầu thì thào cầu nguyện. Cảm tạ Thượng Đế, hắn cho rằng Brazil đội tuyển quốc gia danh sách lớn sự tình. Nhất định là chủ đối khảo nghiệm của hắn. Nếu như hắn không thông qua cái này khảo nghiệm, hắn khả năng liền sẽ triệt để trầm luân. Nhưng là hảo hảo, hắn rốt cục chiến thắng tâm ma, thông qua được khảo nghiệm. Cái này dẫn bóng chính là chứng minh. Đương nhiên, Kaka tại mừng như điên thời điểm, tự nhiên là sẽ không nhớ kỹ hắn là như thế nào chiến thắng tâm ma. Nhìn thấy Kaka dẫn bóng, Estipon còn lại cầu thủ đều xông về hắn, cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Chỉ có một người là ngoại lệ, Vinh quang tại Kaka sút gôn thời điểm, liền xông về trong cấm khu, hy vọng có thể vớt một cái bù bắn cơ hội. Bởi vì lúc trước Kaka bắn không có cửa đâu dẫn bóng. Hắn còn mắng qua Kaka cùng như thế lãng phí cơ hội. Không bằng đem cầu truyền cho hắn. Đương nhiên Kaka là không thể nào đem bóng đá truyền cho hắn. Tựa như hắn cũng sẽ không đem cầu truyền cho Kaka đồng dạng. Nhưng là lần này, Vinh Quang cùng trước đó, cũng không có thu hoạch được bù bắn cơ hội. Lần này cũng không phải là Kaka bắn ra ranh giới cuối cùng. Cũng không phải bị Dida nhào ra ngoài. Lần này, bóng đá là bay thẳng tiến vào cầu môn. Hắn dẫn bóng, Vinh Quang sửng sốt một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền tiếp tục xông về phía trước. Một mực vọt tới cầu môn bên trong. Lấy tốc độ của hắn, thủ môn Dida còn không có kịp phản ứng. Hắn liền ôm bóng đá quay người trở về. Kaka dẫn bóng, hắn sẽ không đi chúc mừng. Đồng thời hắn cũng không có thời gian đi chúc mừng. 10 phút đồng hồ trôi qua, hắn còn không có đem ra được biểu hiện tới. Hắn rất gấp, hắn sợ tiếp xuống mình liền bị Osvaldo đổi lại. Vì không bị thay đổi, tại chưa đi đến cầu trước đó hắn không thể không biểu hiện tích cực điểm. Kaka lúc đầu đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, kết quả vừa nghiêng đầu. Xuyên thấu qua khe hở giữa đám người thấy được Vinh Quang ôm bóng đá liền hướng bên trong vòng chạy. Hắn lúc này mới ý thức được coi như mình tiến vào một cái cầu thì thế nào. Tổng số Estepon 3, 3 hòa Corinthians. Nhưng là Corinthians có 3 khách trận dẫn bóng. Thánh bảo đảm lộc chỉ có một cái. Cái này điểm số bảo chỉ đến kết thúc. Corinthians cũng đem dựa vào sân khách chỉ toàn thắng cầu ưu thế thu hoạch được quán quân. Đúng thế, ta ở chỗ này cao hứng cái gì đâu. Chúng ta còn không có thắng a. Phương diện này cái kia thái điểu ngược lại biểu hiện so với mình thanh tỉnh hơn. Cái này khiến Kaka trên mặt có chút phát sốt. Ta là thế nào? Làm sao biểu hiện còn không bằng một tân thủ ổn trọng? Nếu như Kaka biết Vinh Quang tích cực như vậy chỉ là không muốn bị sớm một chút thay đổi. Có thể sẽ vì mình áy náy biểu hiện mà thổ huyết dùng một cái thành thục cầu thủ tâm thái tới yêu. Cầu một cái gì cũng đều không hiểu tân thủ thái điểu. Thật sự là lãng phí biểu lộ. Xem ra toàn đội chỉ có Vinh ở thời điểm này giữ vững tỉnh táo. Thật sự là không dễ dàng. Trợ lý huấn luyện viên Mauro cũng đối Vinh Quang biểu hiện rất hài lòng. Tay mơ này cuối cùng sẽ mang cho chúng ta một chút ngoài dự liệu kinh hỉ. Bên cạnh huấn luyện, viên trưởng Osvaldo cũng đối Vinh Quang tán thưởng có thừa. Kaka dẫn bóng hơi dịu đi một chút khẩn trương tình thế. Cho nên hắn cũng có nhàn tâm cùng Mauro lời bình một chút Vinh Quang. Vinh Quang tiến bộ hắn làm đội một huấn luyện viên trưởng là nhìn ở trong mắt. Mỗi một lần Vinh Quang tiến bộ đều để hắn kiên định đem Vinh Quang lưu tại đội một suy nghĩ. Muốn nói hắn cho rằng Vinh Quang có thể giúp bên trên đội một gấp cái gì. Hắn lúc ấy là không có ý nghĩ này. Hắn chính là cảm thấy tiểu tử này tiến bộ nhanh chóng. Muốn đem hắn giữ ở bên người. Tốt trước tiên có thể nhìn thấy hắn lại có cái gì tiến bộ. Loại này nhìn xem một người bắt đầu từ số 0. Hoàn toàn không biết gì cả. Dần dần trưởng thành là một cái hợp cách hoạt động bóng đá viên. Cái loại cảm giác này thật rất là khéo. Nhưng không nghĩ tới Vinh Quang lưu tại đội 1. Lại không chỉ một lần cứu vớt đội bóng. Thành Estepon, mấu chốt tiên sinh. Tại Kaka, Ricardinho bọn người liên tiếp thụ thương. Estepon đội một ngay cả 18 người danh sách lớn đều nhanh đụng không lúc đi ra. Vinh Quang tại đối Corinthians trong trận đấu bộc phát. Từ đây liên tục 3 trận đấu biểu hiện xuất sắc. Trợ giúp Estepon đi ra khốn cảnh. Vượt qua gian nan nhất một đoạn thời kỳ. Tại cùng Santos tranh đoạt tứ cường danh ngạch mấu chốt trong trận đấu. Lại là dựa vào Vinh Quang dự bị ra sân biểu hiện xuất sắc. Estepon cuối cùng bài danh thứ 3. Lấy được bán kết tư cách. Nếu như không có Vinh Quang. Estepon chỉ sợ ngay cả cùng Santos tranh đoạt trước 4 cơ hội đều không có. Chớ đừng nói chi là bây giờ vậy mà một hơi giết tới trận chung kết. Mà bây giờ Kaka dẫn bóng. Nói trắng ra là kỳ thật cũng là bởi vì Vinh Quang. chính là bởi vì Corinthian kiêng kỵ tại vinh tốc độ ánh sáng. Co vào phòng thủ quá ác, mới cho Kaká nhiều lần tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa cơ hội. Hắn cái này dẫn bóng cũng là như thế. Nếu như Vinh Quang không có ra sân, như vậy Kaká tuyệt đối không khả năng sẽ có nhiều lần như vậy tại Corinthian vùng cấm địa tuyến. Đầu thong dong lên chân sút xa cơ hội. Nhìn trong khoảng thời gian này Kaká phong quang vô hạn, Vinh Quang tựa hồ không có cái gì cơ hội biểu hiện. Nhưng chính là bởi vì Corinthian đem phòng thủ trọng tâm đều rời đến đã từng cho bọn hắn mang đến quá to lớn sỉ nhục Vinh Quang trên thân, mới cho Kaká thừa dịp cơ hội. Đương nhiên, Kaká chi trước 6 hơn 10 phút đê mê biểu hiện cũng giúp chính hắn. Để Corinthian đối với hắn phòng thủ không có trước đó như vậy nghiêm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.